Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giúp cậu đếm thời gian đúng như Ninh Chi dự đoán. Vừa về nhà nghỉ hè, Ninh Hữu Sinh đã sắp xếp cho cậu tham gia vài bữa tiệc kinh doanh. Những người trong bữa tiệc đều là bạn kinh doanh của Ninh Hữu Sinh, có thể coi là trưởng bối của Ninh Chi, thậm chí cha của Giang Hoành Diễn, Tưởng Cần, cũng nằm trong danh sách khách mời. Hôm đó, Tưởng Cần dẫn Giang Hoành Diễn đến. Giang Hoành Diễn là con trai duy nhất của Tưởng Cần. Những dịp như thế này phải dẫn anh theo. Không như Ninh Hữu Sinh, vì chuyện này mà Lâm Gia Thư còn cãi nhau với ông ở nhà. Giang Hoành Diễn là sinh viên xuất sắc của Đại học Hát. Tại bữa tiệc sinh nhật lần trước của Ninh Chi, các trưởng bối từng nói sau khi tốt nghiệp, anh sẽ vào bộ phận kỹ thuật của Tưởng Thị. Sau này cả Tưởng Thị sẽ dựa vào anh. Trong bữa tiệc, Giang Hoành Diễn ăn mặc chỉn chu. Mọi người đều rất khách sáo với Tưởng Cần và anh. Hôm nay Giang Hoành Diễn thật sự rất đẹp trai, mặc bộ vest tối màu ôm sát, kiểu dáng không già dặn, ngược lại làm nổi bật vòng mông căng tròn và đôi chân dài. Tưởng Cần dẫn Giang Hoành Diễn vào cửa phòng tiệc, Ninh Hữu Sinh dẫn Ninh Chi ra đón. Ông Tưởng, Ninh Hữu Sinh đưa tay ra, Tưởng Cần bắt tay ông, đã gặp nhau trước đây rồi, ông Ninh không cần khách sáo, chúng tôi tự nhiên là được. Tưởng Cần cười sảng khoái. Được, vậy hai người ngồi bên này. Ninh Hữu Sinh chỉ đường. Hoành Diễn, con đi ngồi với Ninh Chi đi. Hai đứa quen nhau mà, đúng không? Tưởng Cần nói. Lúc này Ninh Hữu Sinh mới phản ứng lại, quay sang Ninh Chi. Tiểu Chi, con dẫn Hoành Diễn sang kia ngồi. Đều là bạn học, nhớ chăm sóc cậu ấy. Ninh Chi nào cần Ninh Hữu Sinh nhắc, cười với Giang Hoành Diễn. Đi thôi, công tử Tưởng. Giang Hoành Diễn đi theo Ninh Chi, cùng ngồi xuống cạnh bàn. Ninh Chi nhận ra Giang Hoành Diễn và Tưởng Cần rất giống nhau. Chỉ khác ở chỗ, Tưởng Cần cười rất sảng khoái, còn Giang Hoành Diễn hiếm khi cười. Đây là phẩm chất của trai ngầu sao? Ninh Chi quay lại nhìn Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được ánh mắt của Ninh Chi, hỏi. Cậu nhìn gì? Nhìn cậu đẹp trai chứ sao? Ninh Chi cười, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm. Công tử Tưởng hôm nay sao mà đẹp trai thế? Giang Hoành Diễn khẽ nhướng lông mày sắc bén. Anh định nói gì đó, nhưng nhận ra ánh mắt Tưởng Cần liếc qua, không dám làm gì lớn, chỉ ho khẽ, hỏi. Đẹp ở đâu? Ninh Chi đưa bàn tay đang để dưới bàn ra. Giang Hoành Diễn đột nhiên cứng người. Anh không dám động đậy, cảm nhận ngón tay Ninh Chi trượt từ eo xuống đùi, rồi từ đùi quay lại, chọc vào mông anh. Ninh Chi xòe 5 ngón tay, bóp một cái lên cơ mông của anh. Căng thật, Ninh Chi ghé sát tai Giang Hoành Diễn, thì thầm, nếu không mặc gì, chắc đường nét còn đẹp hơn, đúng không? Giang Hoành Diễn khẽ rên, vành tai bắt đầu đỏ. Ninh Chi nhận ra phản ứng của anh, cười nói, công tử Tưởng, dễ bị trêu thế sao? Giang Hoành Diễn không chịu nổi, nắm chặt tay Ninh Chi. Đừng đùa, anh khẽ nói, lát nữa khai tiệc rồi. Từ góc nhìn của người ngoài, hai người chỉ như bạn bè thân thiết thì thầm với nhau. Đợi mọi người ngồi đầy đủ, món ăn bắt đầu được dọn lên. Khi bắt đầu động đũa, chủ đề trò chuyện của mọi người cũng trở nên sôi nổi. Một đối tác kinh doanh của Ninh Hữu Sinh nói, Tổng Giám đốc Ninh, cậu con trai lớn của ông trông thật sự xuất sắc, nghe nói là bạn học với con trai Tổng Giám đốc Tường. Đúng vậy, Ninh Hữu Sinh đáp, ở Đại học Hát, cùng khoa với Hoành Diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người làm thế nào để nuôi dạy được những đứa con xuất sắc như vậy? Một đối tác kinh doanh khác không nhịn được nói. Con trai nhà tôi, ỷ vào nhà có tiền, suốt ngày lang thang bên ngoài. Chỉ riêng mở rượu ở KTV, một tối đã tiêu cả mấy chục triệu. Bình thường toàn tụ tập với đám bạn xấu, chẳng có tâm tư học hành. Nói nó thì nó không nghe, bảo đó là anh em, thật sự khiến tôi đau đầu. Tưởng Cần nghe vậy, cười nói. Con trai tôi được ông nội nó nuôi lớn, ông nội nó chăm sóc nó còn hơn cả tôi. Ông là bộ đội xuất thân, dạy dỗ thằng bé rất kỷ luật, ngày nào cũng tự giác. Mọi người lộ vẻ mặt ngưỡng mộ, Giang Hoành Diễn chỉ ngồi im lặng. Nói xong về Giang Hoành Diễn, mọi người lại quay sang nhìn Ninh Hữu Sinh và Ninh Chi. Nói đến chuyện này, Ninh Hữu Sinh không biết phải nói gì. Ông vốn không quản Ninh Chi nhiều, bận công việc chẳng có thời gian, làm sao để ý đến cậu. Ban đầu ông còn nghĩ Ninh Chi cả đời sẽ như vậy, không ngờ khi đó giáo viên cấp 3 của Ninh Chi gọi điện cho ông, nói với thành tích hiện tại của Ninh Chi, rất có khả năng thi đậu đại học H hoặc đại học D, hy vọng phụ huynh chú ý, động viên cậu nhiều hơn. Ninh Hữu Sinh mới phát hiện, ở nơi ông không biết, Ninh Chi đã lặng lẽ trưởng thành. Ninh Hữu Sinh cười, là cậu ấy tự nỗ lực, tôi không nhận công đâu. Mọi người khen Ninh Hữu Sinh khiêm tốn, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Món ăn ở khách sạn này Ninh Chi từng ăn, cũng do Ninh Hữu Sinh dẫn cậu đến, mỗi món đều đắt đỏ, nhưng Ninh Chi không hứng thú với đồ ăn, dù ngon thế nào cậu cũng ăn như nhai sáp. Nhưng hôm nay có Giang Hoành Diễn ngồi bên cạnh, cậu không biết là đồ ăn ở khách sạn này ngon hơn, hay Giang Hoành Diễn trở nên hấp dẫn hơn trước. Hôm nay Ninh Chi cũng ăn mặc rất trang trọng, bộ vest ngắn màu nhạt tôn lên mọi ưu điểm trên cơ thể cậu. Đặc biệt là đôi tay cầm đũa, Giang Hoành Diễn đã nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, trắng như ngọc, mảnh mai như hành non, khiến anh không rời mắt được. Đột nhiên, Giang Hoành Diễn cảm thấy bắp chân ngứa, anh cúi xuống, thấy Ninh Chi đang lén đá nhẹ anh dưới bàn. Làm gì? Ninh Chi khẽ hỏi, nhìn tay tôi chằm chằm, không lẽ đang tưởng tượng táo bạo giữa ban ngày à? Ánh mắt Giang Hoành Diễn tối lại. Chỉ nhìn tay thôi, tưởng tượng gì chứ? Ai mà biết được? Ninh Chi ghé sát tay anh, hơi thở phả nhẹ lên má anh. Cậu ở cùng tôi, lén vào nhà vệ sinh bao lần, mỗi lần 4-50 phút, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc mượn tay tôi? Giang Hoành Diễn suýt nghẹn miếng ăn trong miệng. Cậu làm sao biết mỗi lần tôi vào đó 4-50 phút là để làm gì? Thế cậu còn làm gì được? Ninh Chi hỏi, hay là cậu còn bền bỉ hơn tôi nghĩ? Đừng đùa, giọng Giang Hoành Diễn trầm khàn. Sao không nói lần sau để tôi giúp cậu đếm thời gian thử xem? Giang Hoành Diễn bị cậu trêu đến mức ngồi không yên. Hoành Diễn và Ninh Chi thân thật đấy. Một trưởng bối nhìn thấy, nói, nhìn cách hai đứa trò chuyện, có vẻ hợp nhau. Đúng vậy, tưởng cần đáp. Chúng là bạn cùng phòng. Ninh Chi cười, làm khẩu hình với Giang Hoành Diễn. Chúng ta ngủ chung giường. Khụ khụ, ít hầu Giang Hoành Diễn chuyển động. Bữa ăn khiến Giang Hoành Diễn khổ sở vô cùng. Ninh Chi ỉ vào việc dưới bàn không ai thấy, liên tục động tay động chân với anh. Càng tệ hơn, Giang Hoành Diễn bị Ninh Chi làm dối. Ăn chẳng cảm nhận được hương vị gì, nhưng lại có chút nghiện cảm giác này. Anh thích được gần gũi Ninh Chi như vậy, dù chẳng làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc kết thúc, Ninh Hữu Sinh dẫn Ninh Chi tiễn khách. Một đối tác kinh doanh của Ninh Hữu Sinh nói, Tổng Giám đốc Ninh, con trai lớn của ông đẹp trai thế, đã có bạn gái chưa? Ninh Hữu Sinh cười, ông Trương nói đùa rồi, Ninh Chi còn nhỏ, tìm bạn gái ở đâu ra? Ninh Chi muốn nói lại thôi, ông Trương xua tay, không chắc đâu, trẻ con yêu sớm là bình thường, chẳng nói đâu xa, ngay cả chúng ta. Thời học sinh ai chẳng từng yêu một hai người. Huống chi con trai ông đã trưởng thành. Ninh Hữu Sinh quay lại nhìn Ninh Chi. Thời học sinh thì tính là gì? Chỉ là vui chơi thôi. Sắc mặt Ninh Chi khó coi, biểu cảm Giang Hoành Diễn cũng trầm xuống. Vậy thì tốt, ông Trương cười, cháu gái nhà em gái vợ tôi, có muốn gặp không? Chưa kịp để Ninh Chi lên tiếng, Ninh Hữu Sinh đã đáp. Được chứ, dù sao Ninh Chi đang nghỉ hè. Thời gian gặp do bên ông Trương quyết định. Dù gì là con gái, chuyện này phải ưu tiên ý kiến của cô ấy. Được, cứ quyết vậy. Hai người bàn xong, ông Trương định rời đi, nghe Ninh Chi nói từ phía sau. Sao không hỏi ý kiến tôi? Tôi đang yêu rồi. Ninh Hữu Sinh dừng bước. Tôi bảo cậu phải yêu cháu gái ông Trương à? Chỉ gặp một lần thì có sao? Ninh Chi lạnh lùng. Sao ông không hỏi tôi yêu ai? Yêu từ bao giờ? Ông ghen tâm chia rẽ chúng tôi thế à, yêu với chả rẽ gì. Cậu chỉ yêu một cô bạn học nào đó ở trường thôi. Tôi nói chia rẽ các cậu à, nếu tôi nói không phải bạn nữ thì sao? Ninh Chi cười như không cười, nhìn ông chắc cháu gái ông Trương gặp tôi sẽ chịu nổi không? Cậu, Ninh Hữu Sinh giận dữ, giơ tay định tát cậu. Tổng Giám đốc Ninh, tưởng cần vội kéo ông. Cậu ấy đang nói lời bực tức, đừng nóng. Có chuyện gì từ từ nói, cậu ta ra thể thống gì? Ninh Hữu Sinh run rẩy chỉ vào Ninh Chi, may mà những người khác đã đi hết, ngoài phòng tiệc chỉ còn Ninh Hữu Sinh, Ninh Chi, Tưởng Cần và Giang Hoành Diễn. Hoành Diễn dẫn Ninh Chi đi, đưa cậu ấy ra ngoài dạo một vòng, nhanh. Tưởng Cần ra hiệu cho Giang Hoành Diễn, Giang Hoành Diễn nắm tay Ninh Chi, không quay đầu, kéo cậu vào thang máy xuống tầng. Tức chết tôi, Ninh Hữu Sinh đứng tại chỗ, vỗ ngực. chỉ biết chống đối tôi. Không thể nói thế. Tưởng Cần bắt đầu khuyên nhủ Ninh Hữu Sinh rời khỏi khách sạn. Giang Hoành Diễn kéo Ninh Chi đi thẳng đến một công viên gần đó. Ninh Chi đổi hướng, kéo ngược Giang Hoành Diễn vào một nhà vệ sinh công cộng. Đúng giữa trưa, công viên vắng người nhất, nhà vệ sinh yên tĩnh, không một bóng người. Ninh Chi mở hết các cửa phòng vệ sinh kiểm tra, xác nhận không có ai, kéo Giang Hoành Diễn vào một gian. Bố tôi bảo tôi đi xem mắt, sao cậu không nói gì? Ninh Chi nắm cổ áo Giang Hoành Diễn, nếu cậu muốn tôi lên tiếng, lần sau tôi nhất định sẽ nói. Giang Hoành Diễn cúi mắt nhìn cậu, bây giờ tôi muốn. Ninh Chi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào người anh. Giang Hoành Diễn khẽ rên, lập tức đáp lại. Thế nào, muốn lâu rồi đúng không? Có cần tôi giúp cậu đếm thời gian không? Mọi giác quan của Giang Hoành Diễn đều tập trung vào bàn tay linh hoạt của Ninh Chi. Được, đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Hoành Diễn ánh lên tia máu. Anh cúi đầu nhìn bàn tay năm ngón xinh đẹp của Ninh Chi, thì thầm bằng giọng khàn khàn. Cậu giúp tôi đếm thời gian. Lời tác giả, cảm ơn. Lê Lê Lê Chanh, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, Hoàng đế phiên bản Kim Cương, đã tới dinh dưỡng, cách chương.